Văn võ song toàn, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị khách tới dự bữa tiệc sinh nhật đều đã được thông báo là phải mặc trang phục chỉnh tề, nếu như không có thể báo trước để được gửi tặng đồ. Yêu cầu này khiến mọi người đều rất thắc mắc, tiệc sinh nhật tới để chúc mừng thôi mà, vui vẻ là được, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Lại nghĩ Trấn Văn là con nhà giàu có, đương nhiên cần có phong thái của nhà giàu, cho nên yêu cầu này cũng không phải quá đáng. Đến nơi thấy cách bài trí ấm áp, lãng mạn, lại chẳng hề phô trương phú quý, ít nhiều trong lòng mọi người cũng thêm thắc mắc, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ đây chính là kiểu cách của người có tiền. Đến khi Trấn Võ quỳ một chân xuống, đám sinh viên đại học ngây thơ mới hiểu ra, bọn họ đang chứng kiến một lễ cầu hôn, hơn nữa còn là giữa hai chàng trai tuấn tú. Lập tức đám con trai đều tròn mắt, con gái thì che miệng ngừng thở, căng thẳng nắm tay vịn của ghế đến ngón tay trắng bệch. Dù biểu cảm của họ thế nào, ai nấy đều đang chăm chú nhìn Vương Trấn Văn, chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng Vương Trấn Văn chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong đợi của Trấn Võ, rồi lại nhìn chiếc nhẫn đang nằm trong hộp, hai mắt vừa khô lại ướt át. Cậu đưa tay lên che mũi, thở dốc mấy cái, rồi mới thở hắt ra một hơi, cười nói. Anh đã chuẩn bị bao lâu, nếu như em nói không đồng ý, anh có đau lòng không? Dưới sân khấu, Trần Hiểu Hiểu là người đầu tiên nhảy dựng lên. Tại sao? Trấn Văn không để ý tiếng xôn xao dưới sân khấu, chỉ nhìn Trấn Võ đang quỳ trước mặt mình. Ánh mắt Trấn Võ trở nên ảm đạm, nhìn hộp nhẫn trong tay, miễn cưỡng cười. Nếu như em không đồng ý, vậy thì quên đi, chỉ cần hai chúng ta bên nhau vui vẻ là được, cũng không cần nhất định phải kết hôn. Tất cả mọi người đều nhận ra Trấn Võ đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Trấn Văn đương nhiên cũng hiểu. Vậy sao anh còn cầu hôn em? Ánh mắt kiên định của Trấn Võ lại nhìn Trấn Văn. Anh chỉ muốn cho em một lời hứa, để em yên lòng. Trấn Văn giờ khóc giờ cười. Dù anh không hứa hẹn, em cũng rất yên lòng. Vậy em không đồng ý thật sao? Trấn Võ giơ cao hộp nhẫn lên lần nữa thử hỏi, khóe mắt hơi nhếch lên, miễn cưỡng xem như cười, nhưng có thể nhận ra trong giọng nói đầy mất mát. Trấn Văn bước tới trước một bước ngắn, khom người, nhìn thẳng vào mắt Trấn Võ. Em mới 19 tuổi, chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Trấn Võ gập hộp nhẫn lại, vẫn quỳ một chân, nhìn Trấn Văn trước mặt, trong lòng có rất nhiều lời, cuối cùng lại chỉ nói ra hai chữ. Anh biết, cho nên dù có đeo nhẫn cũng chỉ chứng tỏ chúng ta đã đính hôn mà thôi. Trấn Võ sửng sốt, vẫn chỉ nói. Anh biết, Trấn Văn cũng quỳ một chân xuống giống như Trấn Võ. Cho nên, Vương Trấn Võ, dù vậy anh vẫn muốn cầu hôn em chứ? Trấn Võ không dám tin nhìn Trấn Văn, cảm xúc đã tụt xuống đáy vực lại đột nhiên được kéo lên thiên đường. Anh cười, không ngừng gật đầu nói, anh đồng ý, vậy em cũng đồng ý, nói xong, Trấn Văn vươn tay trái của mình ra. Trấn Võ vội mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn bên trong ra tách thành hai, đeo một chiếc nhẫn trong đó lên ngón giữa của Trấn Văn. Trấn Văn nhận lấy chiếc nhẫn còn lại trong tay anh, đeo vào ngón tay đang ngoan ngoãn vươn ra chờ đợi của Trấn Võ. 5 giây sau đó, mọi người ngồi dưới sân khấu mới có phản ứng, hét lớn ủng hộ, mặc dù chỉ có chưa tới 20 người, tiếng vỗ tay lại như sắp phá tan nóc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao nhẫn xong, Trấn Võ đứng dậy, rồi nâng Trấn Văn lên, kéo cậu vào trong ngực ôm chặt. Trên mặt là nước mắt vui sướng và nụ cười hạnh phúc. Trần Cần vừa lau nước mắt, vừa bước nhanh lên sân khấu, nói. Trấn Văn, con thật biết trêu người, làm mẹ căng thẳng đến suýt ngừng thở. Nói xong vòng tay ôm lấy hai con trai. Hai người ăn ý cùng hôn lên má bà. Trương Vũ đi tới túm lấy Trấn Võ, nói. Nhóc trưởng thành rồi, chúc mừng, chúc mừng. Trấn Võ cười đến không khép miệng được nói, cảm ơn anh Trương, anh bận rộn như vậy còn tới tham dự, em rất vui. Trương Vũ vỗ vai anh, nói, cảm ơn cái gì, cậu đã gọi tôi một tiếng anh thì tôi chính là một nửa người nhà của cậu. Chuyện vui thế này, sao tôi có thể không đến? Khương Vũ Thần sắp xếp xong chương trình âm nhạc mới đi tới, vỗ ngực nói. Mình còn tưởng chuyến này mình uổng công rồi, cặp nhẫn này là thiết kế mới nhất đấy, tối hôm qua mình mới cầm về. Nếu cậu nói không đồng ý, mình đau lòng chết mất. Đám bạn học dưới sân khấu cũng đi lên, Trần Hiểu Hiểu kiễng chân vỗ đầu Khương Vũ Thần. Anh tranh phần làm gì, có đau lòng cũng là Trấn Võ đau lòng. Mà phải nói, Vương Trấn Văn, bao nhiêu tế bào trên người chúng tôi đều bị cậu dọa sợ rồi, cậu đền bù tổn thất thế nào đây? Hạ Thừa Ân lập tức tiếp lời Hiểu Hiểu, Vương Trấn Văn, cậu đùa giỡn thành nghiện rồi hả? Vừa rồi cậu giỡn như thật vậy, làm tôi tưởng rằng sau đó chúng tôi phải lấy nước mắt rửa mặt. Lời của anh cũng là lời trong lòng của những người khác, mấy người phía sau phụ họa. Đúng vậy, tôi đã đi tìm khăn rồi. Tôi thì không hề lo lắng. Các cậu không biết đấy thôi, Trấn Văn đã thích Trấn Võ từ cấp 3, nay được người ta cầu hôn, sao có thể không đồng ý, Hạ Vũ Hào lên tiếng, lập tức bị mấy người hiếu kỳ vây lấy. Chuyện là thế nào, sao cậu biết, muốn nghe kể hả, hoan nghênh mọi người tới nghe. Trấn Văn ôm eo Trấn Võ, nhìn đám bạn học nhốn nháo hóng chuyện, cậu hắng giọng lớn tiếng nói. Chỗ này vẫn còn một chiếc bánh ngọt lớn chờ được cắt đấy. Đám người lập tức yên tĩnh, từ quanh Trấn Văn chậm rãi vây tới chỗ bánh ngọt, nhìn Trấn Võ, Trấn Văn cùng nhau cắt bánh, mùi thơm hấp dẫn, đến cả Hà Tiểu Tiểu gầy gò cũng không nhịn được mà nếm thử. Bữa tiệc bắt đầu, đám sinh viên vui vẻ ăn uống, thưởng thức đồ ăn. Có mấy người hóng chuyện lại vây quanh Hạ Vũ Hào muốn nghe kể chuyện, nhưng Hạ Vũ Hào lại đột nhiên không muốn kể nữa. Kết quả bị mấy người đi theo hỏi giết, làm cậu thấy phiền vô cùng. Bốn người lớn thì ngồi bên chiếc bàn trong góc nhìn đám trẻ ồn ào. Trương Vũ trầm ngâm nhìn Liễu Ngu như đang suy nghĩ gì đó, cảm khái nói. Tôi thật nhớ thời gian chúng ta học đại học, cuộc sống lúc đó thật giống thần tiên. Liễu Ngu nhìn Trấn Văn cúi đầu thì thầm với Trấn Võ đang vui như đứa trẻ. Đúng vậy, nhưng chúng ta lại quên mất vui quá sẽ hóa buồn. Ăn uống no nê, mọi người di chuyển ra ngoài. Vùng ngoại ô ban đêm, gió nhẹ thổi qua, ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao trong, rời xa náo nhiệt nơi thành thị, khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Mọi người túm năm tụm ba ngồi trên thảm cỏ chơi trò chơi, tán gẫu, hoặc nằm xuống ngắm những vì sao, thả lỏng cơ thể. Trấn Văn và Trấn Võ tách xa những người khác nằm trên thảm cỏ, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ghé sang hôn người bên cạnh ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Trấn Võ giơ tay nhìn đồng hồ lần nữa, vội ngồi dậy kéo Trấn Văn dậy theo. Anh muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Võ không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ, thời gian chuyển đến 9 giờ 28 phút trên bầu trời, pháo hoa nở rộ giữa không trung, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, đổi lấy những tiếng reo vui. Pháo hoa lúc nở thành hình đóa hoa, lúc lại có hình trái tim, làm cả một mảnh trời sáng rực. Môi Trấn Văn khẽ nhếch nhìn pháo hoa trên bầu trời, cảm xúc trong lòng hoàn toàn khác với lúc ngắm pháo hoa ở Disney mấy ngày trước. Cậu nghiêng đầu nhìn sườn mặt Trấn Võ, anh cũng đang ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôn anh lần thứ N trong ngày. Trấn Võ cúi đầu nhìn cậu, vì vừa uống một ít sâm banh mà ánh mắt anh hơi mông lung, men say và tình yêu trộn lẫn, làm Trấn Văn không thể rời mắt. Cảm ơn anh, sinh nhật này thật sự rất hạnh phúc, anh cũng rất hạnh phúc. Anh kéo tay Trấn Văn, nhìn nhẫn đeo trên hai bàn tay, hài lòng tựa đầu lên vai Trấn Văn, nhắm mắt lại. Ngày 28 tháng 9 7 năm trước là ngày đầu tiên anh bước vào cuộc sống của em. Trấn Văn nằm trên đầu gối Trấn Võ, không nói gì, chỉ không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay Trấn Võ. Bữa tiệc náo nhiệt đến gần 11 giờ mới kết thúc. Tất cả bạn học tham gia đều được sắp xếp xe đưa về. Sau khi nhóm bạn cuối cùng ra về, cả căn biệt thự cũng đã được người làm quét dọn sạch sẽ. Trấn Văn, Trấn Võ chúc ba mẹ ngủ ngon rồi về phòng mình. Trấn Võ có chút đứng không yên, vốn men say đã được gió đêm thổi tan, trước khi tiệc tàn anh lại uống thêm mấy ly sâm banh nữa. Trấn Võ cởi cúc áo trên cổ mình, nhưng một lúc lâu vẫn không cởi được. Trấn Văn đưa tay cởi giúp Trấn Võ đứng không vững, cả người ngã lên giường phía sau, thuận tiện ôm lấy Trấn Văn, làm cậu không thể động đậy. Trấn Văn ghé lên người Trấn Võ, đầu áp lên lỗ tai anh, nghe Trấn Võ nói nhỏ bên tai mình. Trấn Văn, suýt chút nữa anh đã bị em dọa chết. Anh còn tưởng em thật sự không đồng ý, Trấn Văn khẽ nói. Nếu như em thật sự không đồng ý, anh sẽ thế nào? Trấn Võ cười khổ nói. Nếu em thật sự không đồng ý, năm sau anh sẽ cầu hôn lại, năm sau nữa cũng cầu hôn, cho đến khi em đồng ý mới thôi. Trấn Văn khẽ cười nói. May mà hôm nay em đã đồng ý, nếu không sẽ bị anh làm phiền chết mất. Em chê anh phiền sao? Trấn Văn lắc đầu, không, nói đùa thôi, sao em có thể chê anh phiền? Em yêu anh còn không hết. Nói xong cậu chống người, cởi áo của Trấn Võ, cởi được một nửa cậu đột nhiên dừng lại. Trấn Võ nắm tay Trấn Văn, khẽ hỏi. Sao vậy? Trấn Văn cúi đầu nhẹ hôn Trấn Võ, sau mỗi cái hôn đều ngẩng đầu nhìn ánh mắt mơ màng của anh, cho đến khi nhiệt nóng chảy tràn cậu mới bắt đầu dùng sức hôn anh. Trấn Võ cười ngốc hỏi trong quãng nghỉ giữa những nụ hôn. Em muốn đánh lén anh à? Trấn Văn chậm rãi cởi từng cúc áo của Trấn Võ, liếm láp vành tai Trấn Võ, ghé vào lỗ tai anh, khẽ nói. Em còn phải đánh lén sao? Anh ngoan ngoãn nằm đó, món ngon dâng tới miệng, sao em có thể bỏ lỡ? Cách chương.